Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 04. Ba người tìm tới tới. Tiền Bảo Hồng cũng không sợ. Buông tráng men ly hỏi có chuyện gì, chuyện đó như thế nào? Ba người tổ sử ánh mắt thử Tiền Bảo Hồng hồi nói đã hoàn thành. Kế tiếp chờ Trịnh đại tỷ cho các nàng mang tin tức tốt liền thành. Ba người tổ tức khắc vừa lòng tránh ra, làm nàng có chút bừng tỉnh, nàng cảm thấy nàng đại khái minh bạch đối phương vì cái gì sốt ruột tìm. Thiết đầu binh ca đương đối tượng, sắc ma mã kiến quân trở về. Sợ hãi lo lắng không ngừng là cách phách nghiệp dư ban. Còn có các nàng chính quy ban vô quyền vô thế một ít người cũng đều cảnh giác lên. Các tìm các biện pháp ứng đối, Tiền Bảo Hồng lắc đầu. Không quen nhìn những cái đó, lại cũng vô lực thay đổi, chỉ có thể tận lực không đi nghĩ nhiều. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, hôm nay đang ở thượng huấn luyện khóa. Tập luyện lão sư đột nhiên thông chi lập tức liền phải tập diễn tiết mục mới. Làm các nàng gia tăng học tập tân động tác, lúc sau đại gia thông qua tiểu đạo tin tức hỏi thăm một chút. Biết được là bộ đội nào đó sư sắp triệu khai khen ngợi đại hội. Đến lúc đó yêu cầu đoàn văn công qua đi tổ chức mở màn, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Đây là yêu cầu các nàng đoàn văn công thời điểm, đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, cho nên qua đi đại gia sôi nổi gia tăng huấn luyện bước chân. Tích cực phối hợp lão sư tập luyện, thẳng đến khen ngợi đại hội đúng hạn tới, đại hội là tại hạ ngọ triệu khai. Đoàn văn công người ở cùng ngày sáng sớm liền ngồi xe đuổi đi qua Tiền Bảo Hồng bọc lực hiện đại. Lục quân trang, đi theo cùng ký túc xá hai vị can sự cùng nhau tế thượng các nàng kia chiếc xưởng bông quân xe. Ô lạp lạp mà một đường khai tiến nhân ra bộ đội đại môn. Ngừng ở một tòa coi như hội đường sử dụng kiến trúc trước mặt chung quanh ba bước một cương năm. Bước một chạm canh gác cảnh vệ nghiêm ngặt. Chờ các nàng những người này xuống xe sau, lập tức đã bị lại đây bàn bạc sĩ quan dẫn vào hội đường hậu trường. Không cho lung tung chạy động kế tiếp toàn bộ buổi sáng thời gian. Đoàn văn công biểu diễn người liền ở chỗ này đợi, cơm trưa đều là người ta từ bộ đội nhà ăn đánh hảo đưa lại đây. Phương tiện các nàng toàn lực đem tiết mục diễn thử hảo, đoàn văn công kỳ thật phải làm không chỉ là biểu diễn tiết mục. Còn có bố trí đại hội lưu trình, phụ trách xuất nhập tràng an bài từ công tác, đều có chuyên môn tiểu đội nhân viên thao tác, chẳng qua Tiền Bảo Hồng các nàng bên này chủ yếu chính là lên sân khấu biểu diễn trợ hứng mà. Thôi, diễn thử so tập luyện thời điểm khó nhiều, hơi chút làm không quy phạm một chút đều phải bị tập luyện lão sư bắt được huấn thượng vài câu. Đặc biệt nghiêm khắc Tiền Bảo Hồng trong lúc cũng không thể tránh né mà bị nhìn ra mấy chỗ sai lầm. Nhỏ gian dạy, vì mau chóng đạt tới tiêu chuẩn, chỉ có thể khiêm tốn sửa lại, chờ vội quá lớn sau một lúc lâu. Các cô nương mỗi người mồ hôi thơm đầm đìa, mệt khí hư xuyễn xuyễn là lúc, tập luyện lão sư rốt cuộc nhà ra buông tha, làm các nàng này một tổ rốt cuộc có thể lui xuống đi thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát cái này. Đổi thành các nàng đứng ở hậu trường màn sân khấu sau. Bắt đầu đối với trên đài diễn thử đội ngũ chỉ điểm khai chào. Cũng như vừa rồi đối phương ở phía sau xem các nàng chê cười giống nhau, vội trộm nhạc chung. Buổi chiều 2 điểm khen ngợi đại hội đúng hạn bắt đầu, mở màn lên đài ấm tràng chính là một đoạn. Biểu đạt chiến sĩ anh dũng tinh thần cách mạng vũ đạo. Tiền Bảo Hồng liền ở bên trong. Đến thời gian liền theo cùng tổ đội viên xếp hàng lên sân khấu. Dựa theo trước tiên tập luyện tốt động tác cùng đội hình dẫm lên nhịp điệu nhất nhất bày ra Tiền. Bảo Hồng mới lên đài còn có chút khẩn trương. Đỉnh đầu vầng sáng chiếu người mắt cơ hồ không mở ra được cũng may luyện tập mấy trăm lần động tác. Sớm đã quen thuộc không thể lại quen thuộc, nhắm hai mắt cũng có thể thi triển ra tới. Hơn nữa nói là vũ đạo. Kỳ thật cũng chính là mấy tổ đơn giản động tác biên ở bên nhau. Không uổng cái gì kính, đặc biệt là phía dưới mấy trăm người hội trường. Lại là kỷ luật rõ ràng an an tĩnh tĩnh như là không ai giống nhau. làm các nàng ở trên đài biểu diễn khi cực dễ dàng bỏ qua là có người đang ở quan khán. Cùng diễn thử lúc ấy không có gì khác nhau. Tránh cho khẩn trương làm lỗi, Tiền Bảo Hồng thích ứng sân khấu quang ảnh. Thực mau tìm được rồi cảm giác, trạng thái dần dần thản nhiên tự nhiên lên, biểu diễn trên đường. Các nàng có một động tác là song song vọt tới sân khấu bên cạnh. Hữu cánh tay nâng ở trước ngực, cùng nhau làm ra các chiến sĩ anh dũng vô địch phấn chấn tư thế. Song sau không sai biệt lắm liền kết thúc có thể xuống sân khấu vi hậu mặt người nhường chỗ Tiền. Bảo Hồng ở trong đội vị trí không trước không sau chung không lưu. Đợi cho cũng thành một loạt thời điểm, nàng đứng ở bên tay phải lược dựa ngoại, ánh sáng thích hợp, vừa lúc có thể thấy rõ dưới đài phía trước mấy bài tình huống, sau đó. Kia một khắc, nàng trong lúc vô ý hướng phía dưới đảo qua. Đối tượng một đôi nhìn chằm chằm nàng thật lâu sau sâu thẳm hai tròng mắt người nọ một thân phẳng. Phiêu quân trang, tư thái đoan chính mà ngồi ở đệ nhất bài dựa trung gian vị trí thượng. Nho nhỏ ghế dựa hoàn toàn che lấp không được hắn tay chân dài trường. Một bộ chính phái sắc bén thiết huyết phạm nhi, đông đảo lục quân trang bên trong. Tiền Bảo Hồng liếc mắt một cái nhìn thấy vị này hạc trong bầy gà binh ca, đối phương thật giống như. Sẽ sáng lên giống nhau, làm nàng khống chế không được mà hướng nhân thân thượng nhìn. Bất quá nhân ra trên đầu mang giải phóng mũ, đột ra vành nón rũ xuống một bóng dâm che đậy xuống dưới. Gọi người dễ dàng thấy không rõ dung mạo, chỉ một đôi xuyên thấu tính thập phần chi cường con ngươi nhìn qua. Đem ánh mắt đầu ở trên người nàng thật lâu không đi, gia hỏa này đánh ngay từ đầu liền không e dè mà. Nhìn chăm chú Tiền Bảo Hồng, làm nàng không thể không liên tưởng khởi một người tới, nàng trong lòng có điều suy đoán. Mặc dù lại bị người nọ hấp dẫn, cũng cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc mà hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng xuống sân khấu tán hồi hậu trường, một đám tiểu. Cô nương vừa rồi ở trên đài một phen động tác xuống dưới đã là ra mồ hôi mỏng. Lúc này hơi hơi thở phì phò cũng ngăn không được các nàng nhiệt tình. Trở lại hậu trường liền bắt đầu nhịn không được xíu rít lên, xếp hạng các nàng phía sau một đội theo. Sát đi lên đang ở biểu diễn, các nàng liền biên hưng phấn mà thảo luận vào đề tiểu tâm xốc lên màn sân khấu một góc ra bên ngoài. Nhìn, đến nỗi là khán đài thượng đồng sự vẫn là dưới đài binh ca. Vậy không được biết rồi, Tiền Bảo Hồng còn nghĩ vừa rồi nhìn đến người nọ. Vô tâm tư quá đi xem náo nhiệt, đơn giản thoát ly đội ngũ chạy đến một bên lau mồ hôi gió lùa. Thuận tiện uống nước thanh tịnh không trong chốc lát, bạn cùng phòng Hứa cán sự cũng lại đây. Hỏi nàng muốn hay không đi WC, Tiền Bảo Hồng lắc lắc đầu. Tạm thời không có đi ý tưởng, hơn nữa bên này đang ở diễn xuất. Bên ngoài nhân viên hỗn tạp, vẫn là không cần chạy loạn hảo, Hứa cán sự xem nàng không đi. Chính mình cũng không có đi ra ngoài ý tứ, tả hữu xem xét nhỏ giọng hỏi nàng, vừa rồi dưới đài có người nhìn chằm chằm vào ngươi đâu? Kia ai a, nhìn khí thế liền không bình thường, Tiền Bảo Hồng không nghĩ tới nàng phát hiện. Đối này chi ngô một chút hàm hồ không cụ thể trả lời. Không phải là nhà ngươi vị kia đi. Mang mụ ánh sáng lại ám thấy không rõ, bất quá kia khí thế cũng không kém, không hổ là thiết đầu lĩnh binh ca, liền chúng ta phó đoàn trưởng cũng không dám, ai, xem ta để kia lão hóa làm gì, Hứa cán sự tự giác khoan khoái qua. Chạy nhanh cười mỉa miêu bổ, làm bộ đánh chính mình một miệng, Tiền Bảo Hồng lung tung ứng hạ. Thầm nghĩ nhưng còn không phải là người nọ sao, nam chủ ai? Nhân ra cho dù là cái binh ca, cũng nhất định có kinh sợ pháo hôi người qua đường giáp năng lực. Kẻ hèn một con cóc kẻ mã kiến quân càng không nói chơi, chỉ là loại này chúc mừng vui sướng thời. Điểm, để cái kia khiến người chán ghét ra hỏa sắc thật thực mất hứng, hai người có một câu không một câu. Tán gẫu thời điểm, bên kia trên đài mở màn biểu diễn tiểu tổ đều kết thúc xuống dưới. Đã có bộ đội lãnh đạo bị thỉnh đến trên đài lên tiếng, Hứa cán sự hưng phấn mà kêu lên Tiền Bảo Hồng. qua đi xem. Một cái khác bạn cùng phòng Tư Cán Sự đã ở màn sân khấu nơi đó chiếm cứ một cái hảo vị trí. Ba người tễ ở một khối xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài nhìn đến xem đi. Có khác một phen phong cảnh. Hiện tại, cho mời lần này anh hùng vệ tư niên đồng chí lên đài. Trong nháy mắt, bộ đội lãnh đạo dương giọng cho mời lúc này khen ngợi đại hội chủ yếu lập công nhân vật. Phía dưới an tĩnh mọi người tức khắc vỗ tay như sấm minh. Mỗi người tinh thần phấn chấn mặt mày hồng hào, hậu trường tránh ở màn sân khấu sau các tiểu cô. Nương cũng đi theo kích động lên, một đám như là đôi mắt ở sáng lên, Tiền Bảo Hồng cũng nhịn không được đi theo nhìn lại. Liền thấy phía dưới ngồi ở đệ nhất bài dựa trung gian vị trí người kia đứng lên. Uy vũ đĩnh bạt mà bước chân dài vài bước đi lên đài, là hắn, Tiền Bảo Hồng thầm nghĩ trong lòng. Có loại bừng tỉnh lại dự kiến bên trong cảm giác, phía trước Trịnh Đại thì không phải cùng hắn nói. Qua người này lại lập công đã trở lại sao? Hiện tại khai khen ngợi đại hội vì hắn khánh công cũng là hẳn là, chỉ là nàng không nghĩ tới. Chính là, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương là tại đây loại tình hình hạ. Hơn nữa ngay từ đầu còn không có nhận ra tới. Chỉ là trong lòng có bao nhiêu suy đoán thôi, trầm tư công phu. Trên đài người nọ đã từ bộ đội lãnh đạo trong tay tiếp nhận hắn nên đến công huân chương. Đang ở bình tĩnh thong dong mà phát biểu cảm khái cùng khích lệ chi ngữ. Dẫn tới phía dưới vỗ tay từng trận kéo dài không thôi, Tiền Bảo Hồng nhìn kia nói đứng ở ánh đèn hạ. Lóa mắt mười phần lại trầm ổn như núi cao lớn bóng dáng. Nghe tiếng sấm vỗ tay cùng chung quanh kích động phấn chấn nghị luận. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nên nói không hổ là nam chủ sao. Người này thật là thực kiêu tú a. Liền nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy sau đều phải nhịn không được tâm động, nhưng là tên của hắn vệ tư niên sao? Trong cốt truyện giống như không phải cái này đi, nguyên chủ trong trí nhớ giống như cũng. Tiền Bảo Hồng đánh cái giật mình hoàn hồn, chạy nhanh đem cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức lay quá một lần. Sau đó phát hiện kia đoạn đơn giản giới thiệu cốt truyện bên trong căn bản không có nhắc tới nam chủ gọi là gì, chỉ biết hắn mới đầu cùng nguyên chủ nói đối tượng. Sau đó dần dần đối mộc mạc kiên định biết sinh sống nữ chủ hấp dẫn. Lại thất vọng với nguyên chủ tác phong bất chính, cho nên cuối cùng tuyển nữ chủ đương thê tử, này đó cũng không có gì. Rốt cuộc tiểu thuyết này đây nữ chủ thị giác trình bày. Nam chủ không sai biệt lắm chính là cái danh hiệu công cụ phông nền. Không đề danh tự cũng không nhiều lắm quan hệ. Ai quy định viết đại cương nhất định phải thắng thầu ra nam chủ tên, nhưng lệnh Tiền Bảo Hồng ký. Khoái một chút là, nguyên chủ trong ấn tượng đối tượng tên cũng mơ mơ hồ hồ. Tính cả diện mạo đều che che giấu giấu mà làm nàng cái này tiếp bàn giả nhìn không rõ ràng lắm. Tựa như về kia một khối ký ức bị nguyên chủ cố ý che chắn giống nhau, Tiền Bảo Hồng đối này tuy rằng có điểm kinh nghi, nhưng nghĩ đến có lẽ là nguyên chủ tàn lưu ý thức hành vi. Nàng cũng chỉ có thể tỏ vẻ tôn trọng bằng không. Tổng không có khả năng cốt truyện vừa mới bắt đầu, nam chủ liền đổi cá nhân đi kia cũng quá vớ vẩn. Hoàn toàn không có khả năng, Tiền Bảo Hồng lắc đầu thu hồi tâm thần. Buồn cười chính mình chính là suy nghĩ vớ vẩn. Trong cốt truyện có thể cùng hiện tại nàng nói đối tượng trừ bỏ một cái nam chủ. Nào còn sẽ có người khác ai? Bảo Hồng đồng chí, người đối tượng nhìn so những người khác ưu tú nhiều. Này liền lên tới liên trưởng. Cũng thật lệnh người hâm mộ a, mắt thấy màn sân khấu ngoại người nọ mang quân công chương đi xuống. Hứa Cán Sự kéo lấy Tiền Bảo Hồng tay áo cảm thán nói, nàng đè nặng thanh âm nói. Nhưng phụ cận để sát vào nhìn lén tiểu cô nương không ít. Rất nhiều vẫn là khắc biểu diễn tổ. Cơ bản đều nghe được biết vừa rồi lãnh công huân người nọ là Tiền Bảo Hồng đối tượng sao. Một đám người tức khắc hâm mộ không thôi, Tiền Bảo Hồng bảo trì mỉm cười ứng phó nói. Còn hảo đi, đều là chính hắn nỗ lực liều mạng đua ra tới, cũng là quân công nơi nào là hảo lập, không đều là liều mạng đua. Các cô nương ứng hòa nhỏ giọng thảo luận khai, phía trước khen ngợi đại hội còn đang tiến hành. Lãnh Huân Công Trương không chỉ Vệ Tư Niên một cái, lúc sau lục tục cũng lên đài mấy người, nhìn đến hậu trường nhìn lén cô nương tiểu cùng dạng mặt mày hồng hào. Bị không khí cảm nhiễm hận không thể cũng đi dấn thân vào tiền tuyến đền đáp tổ quốc lập công. Đi Tiền Bảo Hồng xem qua người nọ sau liền cảm thấy mặt khác không gì ý tứ. Dứt khoát thối lui đến một bên tìm một chỗ ngồi, phóng không suy nghĩ âm thầm cân nhắc. Người kia, rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu, không chờ nàng nghĩ nhiều. Tập luyện lão sư đột nhiên tiến vào chiều nàng vẫy tay. Nói là bên ngoài có người tìm mơ siêu tìm ta. Tiền Bảo Hồng nghi hoặc đứng dậy cùng qua đi. Ra cửa đi qua một đoạn thông đạo. Ở chỗ rẽ chỗ trông thấy một đạo đĩnh bạt bóng dáng. Đang ở cửa sổ nơi đó đưa lưng về phía mà đứng. Tập luyện lão sư đem người đưa tới liền thức thời mà. Rời đi, lưu lại Tiền Bảo Hồng do dự một chút tiến lên chào hỏi, ngươi hảo. Vệ Tư Niên đồng chí, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chỉ có canh một lạp, hết chương.